Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 90, Dưỡng Người Như Tiểu Bạch Kiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Liên Thành nghe xong, ánh mắt hơi động một chút, bất quá hắn cũng không nói chuyện Nhạc Thiên Tuyết ăn no rồi, cũng không dám Chiến Liên Thành đòi cái khác nữa nàng hỏi. Chiến Vương Gia, nội lực Cảo Huynh khôi phục chưa? Nhạc Thiên Tuyết như vậy vừa hỏi, Chiến Liên Thành sắc mặt cũng nhu hòa hơn, cũng không giống bộ dạng hắn trước kia lúc nào cũng khó đăm đăm. Hắn nói, đan dược lần trước muội đưa cho ta không tệ, trợ giúp bổn vương khôi phục một nửa công lực, đợi nửa tháng nữa công lực của ta cũng khôi phục hoàn toàn. Hắn có nội công tâm pháp, bị đánh trọng thương nghiêm trọng, cũng có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục lại. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, cái này đương nhiên, dù sao cũng là đan dược do nầm luyện ra, bất quá cái công danh đã bị Nguyên Thiên Tứ cướp đi, nhưng mà cũng không sao cả, dù sao nàng cũng muốn mình trong mắt mọi người chỉ là một tiểu đồ đệ vô danh. Nàng nắm ngón tay cũng không biết khuyên Chiến Liên Thành như thế nào nữa. Chiến Liên Thành đại khái là biết rõ nàng có chút tâm sự, nhìn cái bộ dạng muốn nói cũng không muốn. Chuyện gì, nói thẳng đi. Chiến Liên Thành cũng không thích vòng vo tam quốc. Nhạc Thiên Tuyết do dự một chút mới nói ra. Vương gia, ngươi không bằng một chút sớm đi ra ngoài, ở trong thiên lao này cái gì cũng không tốt, ra ngoài dưỡng thương tốt hơn. Hơn nữa ngươi đấu khí cùng hoàng thượng, hắn là vua của một nước, mình nhất định là người thua thiệt, ngươi bây giờ liền cho hoàng thượng một chút mặt mũi đi. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi thật sự là nhớ không lâu, ngươi không nhớ rõ lúc trước hoàng thượng muốn giết bổn vương. Chiến Liên Thành nói, kỳ thật là Nhạc Thiên Tuyết muốn hỏi vấn đề này, dù sao đây là thiên lao tắm rửa cũng khó khăn. Nàng là người thích sạch sẽ, như vậy không thể tắm rửa, Nhạc Thiên Tuyết có chút khó chịu. Nàng nói, thế nhưng dù sao người ta cũng là hoàng thượng. Ngươi chẳng qua là vương gia tốt xấu gì họ cũng hơn mình một bậc. Chiến Liên Thành lại nói thẳng, bổn vương cũng có chút kiêu ngạo cỏ mình. Nhạc Thiên Tuyết nhất thời không nói gì, xem như lĩnh giáo độ khoa trương của Chiến Liên Thành là như thế nào. Liền hoàng đế cũng không đưa vào mắt, tính hắn lợi hại không? Một lát sau, Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới sâu kín nói ra. Chẳng lẽ lại vương gia phải ở chỗ này ở một tháng, ta cũng muốn đi theo ở chỗ này ở một tháng. Như vậy quá ủy khuất nàng. Chiến Liên Thành lườm nàng, nói, Nhạc Thiên Tuyết, chẳng phải trước ngươi đã từng nói qua muốn đứng chung một chỗ với ta. Chấm, Nhạc Thiên Tuyết kinh ngạc thoáng một chút nhưng mà nàng sau đó lại vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Chiến Liên Thành rủ xuống con mắt nói, bổn vương không cần nhất định sẽ thắng, có thể cho ngươi một chỗ dựa tốt bảo vệ phủ tướng quân. Kia là, vương gia nhà ta rất lợi hại đấy, đúng hay không? Nhạc Thiên Tuyết đã tại vuốt mông ngựa rồi. Đây đã biến thành vương gia nhà ta rồi, Chiến Liên Thành cũng là nghe cũng có chút chuyển biến. Chiến Liên Thành nói, vậy trở về thuyết phục cha ngươi, cho Nhạc tướng quân và ta cùng trên một con đường. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, sau đó liền lắc đầu. Không được, cha ta chỉ trung thành với hoàng thượng mà thôi, muốn theo chân vương gia, nghe chừng là không thể. Chiến Liên Thành biết rõ tính tình của Nhạc Hòa, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, hắn lại nói, cái này về sau hãy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi có lẽ cũng rất rõ ràng, hoàng thượng đã sớm kiêng kỵ phủ tướng quân rồi, địa vị của cha ngươi không biết còn được bao lâu nữa, hơn nữa Dương gia cũng muốn kéo cha ngươi xuống ngựa, cha ngươi qua nhiều năm như vậy cũng không tiếp bang phái, nếu xảy ra chuyện gì, cha ngươi cũng chỉ có một mình mà thôi. Nhạc Thiên Tuyết cũng là rất nghiêm mặt nói. Cho nên Chiến Vương gia ta chính rất rõ tính tình cha ta, cho nên ta mới chịu đứng thành hàng giúp cha ta đấy, trên triều đình ta rất rõ ràng cha ta cuối cùng cũng có một ngày thiệt thòi. Trước đó lần thứ nhất là chuyện Cảo Tứ Hoàng tử, nếu không phải Chiến Vương gia giúp đỡ thu dọn tàn cục thì lúc đó phủ tướng quân đã bị kéo xuống rồi. Mà lúc kia, phủ tướng quân gặp chuyện không may, không có người đến hỗ trợ, dù sao người khác cũng sợ đắc tội Dương gia, đắc tội phải thừa tướng. Tuy rằng hôm nay Nhạc Thiên Tuyết không phải thật tâm muốn giúp Chiến Liên Thành, bất quá Chiến Liên Thành đích thật là có năng lực như thế bảo hộ phủ tướng quân. Đợi nàng giúp đỡ Ân Tô Tô điều tra rõ hết thảy, đến lúc đó như thế nào thì mới quyết định, cái này chỉ có là đi một bước tính một bước thôi. Chiến Liên Thành ừ một tiếng, cũng thiệt thòi để Nhạc Thiên Tuyết nhớ rõ những thứ này. Hắn vươn tay, nói, cái kia bổn vương cũng nói cho ngươi biết, nếu có ngày đó ngươi phản bội bổn vương nhất định giết ngươi. Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm tuy rằng do dự một chút bất khóa cũng không có chần chờ bao lâu. Nàng gật gật đầu, tốt, ta ngược lại là minh bạch giúp Chiến Vương gia mưu nghiệp lớn, ngày sau hy vọng ta có thể đến giúp Chiến Vương gia. Chiến Liên Thành bĩu môi, ý bảo làm cho nàng bắt tay buông đến. Nhạc Thiên Tuyết dần vươn tay qua, lúc này mới đưa tay thả đi lên. Chiến Liên Thành liền bắt được tay của nàng, ngoắc một cái ngón tay của nàng. nhớ kỹ theo lời bổn vương là được rồi. Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng co rút, như thế nào Chiến Liên móc ngéo tay như một tiểu hài tử vậy. Nàng đành phải là ừ một tiếng, dù sao đạt được tín nhiệm của Chiến Liên thành, về sau làm việc liền dễ dàng hơn nhiều. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác cảm thấy tương lai cũng là rất không sai rồi đây. Nhạc Thiên Tuyết ở trong thiên lao lưu lại 2 ngày, trong lúc này, liền hoàng thượng đều đã tới, nhưng lại Chiến Liên thành chính là không muốn đi. Rốt cuộc tại ngày thứ 3, không biết Trần Công Công đến nói gì đó, Chiến Liên thành mới đáp ứng ra khỏi thiên lao đấy. Nhạc Thiên Tuyết nhớ kỹ dược liệu cảo Thái Y Viện trước khi đi cùng với Nguyên Thiên Tứ đi một chuyến Thái Y Viện. Nhưng lại trở về trên đường, đã nhìn thấy một người mặc hoa phục nữ tử dịu dàng đi tới. Nhạc Thiên Tuyết còn tưởng rằng nàng là hậu cung phi tử, nhưng mà chỉ nghe thấy trên đường cung nữ đều hành lễ hô hào thái tử Trắc Phi. Nàng cái này mới đột nhiên nhớ tới, Ngọc Cô Hàn từ lúc 1 năm trước liền cưới Trắc Phi rồi, cái này Trắc Phi là đích tiểu thư của Mộc Vương Phủ, thế nhưng là tỷ tỷ của Mộc Thế Tử. Năm đó Mộc Nhu đã nhẽ trở thành thái tử Phi, đáng tiếc chẳng biết tại sao Hoàng thượng lại sửa lại ý chỉ, liền biến thành Trắc Phi, khi đó còn náo Mộc Vương Phủ, nói muốn không lấy chồng. Nhưng mà cuối cùng lệnh vua khó cãi, hôn sự kia vẫn tiến hành bình thường. Nguyên Thiên Tứ nhạy cảm, nói. Thiên Tuyết, nàng như thế nào nhìn chằm chằm vào ngươi? Hình như là có hận thù với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết nhìn, xác thực như thế, nàng cùng Mộc Nhu rất ít khi gặp mặt, cũng không biết mình có chỗ nào đắc tội nàng. Mộc Nhu lời nói tư thái cao cao tại thượng, tại hành cung thái tử nàng bộ dạng cũng như bộn dạng chủ nhân, bộ dáng là như vậy. Nhạc Thiên Tuyết thi lễ một chút, ý định lướt qua, thế nhưng là Mộc Nhu lời nói nhẹ nhàng hết lần này đến lần khác hướng Nhạc Thiên Tuyết nói. Người, đứng lại, nàng cũng là theo thói quen, liền ngừng lại, nói. Trắc Phi nương nương, có chuyện gì? Mộc Nhu lời nói liền đi đến trước mặt Nhạc Thiên Tuyết, ánh mắt có chút ác liệt, nàng tướng mạo cũng là không tệ, bất qua cái tính khí kia đâm ra cho người ta ghét. Nhạc Thiên Tuyết nhìn thẳng Mộc Nhu, không thấy chút nào sợ hãi. Nàng nói, Nhạc Thiên Tuyết, ta muốn nói cho ngươi biết, đừng có lại đánh chủ ý nên thái tử điện hạ, bằng không ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là nở nụ cười, nói, nguyên lai Trắc Phi nương nương chính là có ý này muốn nói với ta, cái này dễ nói, Trắc Phi nương nương có lẽ cũng hiểu rõ, thái tử điện hạ đã định trước chính là cả phòng nữ nhân đấy, Trắc Phi nương nương không cần đến làm ta sợ, huống chi ta cùng với thái tử điện hạ cũng chẳng có gì liên quan đấy. Mộc Nhu hừ một tiếng, tuy rằng nàng là tiểu thư Mộc Vương Phủ nhưng không cho thấy một điểm gì cho thấy phong thái tiểu thư được giáo dưỡng. Nhạc Thiên Tuyết cũng hoài nghi rồi, Mộc Vương Phủ làm sao lại ra một con cờ như thế này, hoàn toàn không dùng được. Nhạc Thiên Tuyết, ta vốn muốn để những nữ nhân khác vào phủ, nhưng cũng không bao giờ cho phép ngươi vào phủ. Mộc Nhu nói, ngươi có tư cách gì? Cha ngươi trước kia chẳng qua cũng chỉ là một võ tướng nho nhỏ, mẹ ngươi càng là không rõ lai lịch, mà ngươi cũng chính là một cái dã nha đầu mà thôi. Mà Mộc Vương Phủ thì là danh môn vọng tộc, Nhạc Thiên Tuyết liếc mắt cũng không biết Ngọc Cô Hàn làm cái gì, mới có thể lại để cho cái này Mộc Nhu nói lời khiêu khích như vậy. Nàng cũng không muốn cùng Mộc Nhu tranh luận, đều muốn quay người rời đi là được. Ai có thể ngờ tới Nguyên Thiên Tứ cũng là không nín được tức giận, liền tiến lên một bước nói. Ngươi là ai, sao lại nói như vậy với Thiên Tuyết muội muội? Ngươi đến bổn phi còn không biết, vốn phi thế nhưng là thái tử Trắc Phi, hơn nữa còn là đích nữ của Mộc Vương Phủ, kỳ quái rồi, ngươi bất quá là dựa vào thái tử điện hạ, và dựa vào gia tộc nổi danh đấy, ngươi bản thân nhưng lại chẳng có cái gì. Nữ nhân như vậy, làm sao lại sẽ trở thành thái tử Trắc Phi? Không biết có phải hay không là thái tử điện hạ mắt mù? Nguyên Thiên Tứ miệng cũng là rất độc đấy. Dù sao hắn cùng với Nhạc Thiên Tuyết có giao tình, đều là không nhìn nổi đối phương chịu ủy khuất. Nhạc Thiên Tuyết hôm nay giống y như là chim non nép vào người bình thường, tại sau lưng Nguyên Thiên Tứ. Kỳ thật nàng là có chút bất đắc dĩ đấy. Mộc Nhu liền hai tay chống nạnh rồi, nói. Ngươi nói cái gì, ngươi dám can đảm vũ nhục bản phi, tin hay không bản phi đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Đến a, Nguyên Thiên Tứ lườm nàng, căn bản cũng không đặt ở trong mắt. Bản phi đã minh bạch Nhạc Thiên Tuyết, cái này là ngươi nuôi dưỡng tiểu Bạch Kiểm. Mộc Nhu khẽ cười một tiếng, không thể tưởng được ngươi còn có hứng thú này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài nói ngươi thanh danh bất hảo, thông đồng với Chiến Vương gia, hiện tại lại nuôi dưỡng cái tiểu Bạch Kiểm, ngươi cũng là không biết xấu hổ. Nhạc Thiên Tuyết có chút tức giận, rõ ràng đang vu oan nàng. Trong khi Nguyên Thiên Tứ cùng Nhạc Thiên Tuyết nói chuyện, đột nhiên Mộc Nhu liền kêu đâu một tiếng, tiếp theo liền quỳ trên mặt đất. Nha hoàn nhìn thấy vậy, vội vàng đều muốn nâng Mộc Nhu dậy. Mộc Nhu căn bản là hai chân không có khí lực nào, đều muốn đứng lên cũng không được. Nàng chính là muốn mắng có phải hay không Nhạc Thiên Tuyết ra ám chiêu rồi, đã thấy Hạo Nguyệt phụ giúp Chiến Liên Thành đi qua. Hạo Nguyệt ngừng lại, ánh mắt bất thiện. Thái tử Trắc Phi nói chuyện thật là không có đúng mực, Nguyên Đại Phu là khách quý của vương gia, hôm nay lại để Thái tử Trắc Phi như thế vũ nhục. Mộc Nhu vừa thấy là Chiến Liên Thành, liền cúi đầu, không dám nhìn thẳng rồi. Chiến vương gia, ta, Mộc Nhu lời nói có chút cả lăng, ta chỉ là nhất thời nói lỡ. Chiến Liên Thành nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn khoát tay áo, lại để cho Hạo Nguyệt tiếp tục đi, dù sao hắn trong cung lưu lại nhiều ngày như vậy, đó là muốn vội vàng trở về Chiến Vương Phủ. Hắn lại quay đầu, các ngươi còn không đi nhanh, Nhạc Thiên Tuyết đẩy Nguyên Thiên Tứ, hai người mới đi theo Chiến Liên Thành đã đi ra. Cái này giống như chính là có Chiến Liên Thành ở đây, ai cũng không thể khi dễ hai người. Nguyên Thiên Tứ cũng là sợ hãi thán phục một tiếng. Chiến vương gia thật sự là thật lợi hại đấy. Nhạc Thiên Tuyết cũng là có chút điểm lo lắng, Chiến Liên Thành thế lực khẳng định không chỉ một chút như vậy, muốn là lúc sau đắc tội Chiến Liên Thành, nàng đoán chừng đều là vĩnh viễn biến mất. Toto a Toto, ta hiện ta cũng do dự mà có giúp hay không cũng không được rồi. Cách chương.